Chương 4203 tối cường thăng cấp hệ thống. Thực lực hố đồng đội. Người đăng, thắng xác nhận xem qua thần, gặp hố mình người giờ khắc này, Long Phi trong lòng có chút hối hận nếu như lúc trước không có tiếp nhận Hồng Dịch mời, nói không chừng hiện tại. Cũng sẽ không xuất hiện cái này việc sự tình hối hận phát điên, lúc đầu cảm thấy Hồng Dịch cao đại thượng, dù sao cũng là một cái nhân vật. Chính Quang Hoàng, một cái đứng tại Dương Thần thế giới đỉnh phong tồn tại, nếu là có thể câu được không, là kết giao với, đừng nói là tìm người, còn không phải muốn làm ai. Liền làm ai, nhất là khi xác nhận Hồng Dịch không phải đến gây chuyện về sau, Long Phi. Trong lòng liền quyết định cùng Hồng Dịch tạo mối quan hệ, chỉ cần có Hồng Dịch tại, đánh ngã Mộng Thần Cơ không là vấn đề, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn còn không có lợi dụng Hồng Dịch. Hồng Dịch đã trước đem hắn cho hố, trực tiếp phát động một cái thủ hộ Dương Thần giới nhiệm vụ, bỗng nhiên, Long Phi tâm niệm vừa động, nghĩ đến trước kia, cũng tương tự có. Một cái thủ hộ nhiệm vụ không biết, lần này có thể hay không có liên quan gì, bất quá bây giờ, Long Phi không tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Ngươi vì sao cứ như vậy chắc chắn? Ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Long Phi hỏi, đây mới là mấu chốt của vấn đề, hệ thống phát động nhiệm vụ chỉ có chính mình có thể biết, nhưng mới rồi, Hồng Dịch lại nói mình tránh không xong, câu nói này mới khiến cho Long Phi có chút cơ cảnh, mặc dù không cảm giác được Hồng Dịch trên thân có chút ác ý, nhưng vẫn như cũ. Để Long Phi không dám lười biếng. Ha ha, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là Dương Thần giới siêu thoát bỉ ngạn. Người, y. Ta có thế tại bỉ ngạn nhìn thấy viễn cổ thế giới, lại làm sao có thể không? Nhìn thấy ngươi tại Dương Thần thần giới làm hết thảy. Ý. Sớm lúc trước, phân thân của ngươi liền đã tại Dương Thần giới quấy gió làm. Mây, y. Mà lại, hiện tại cũng đã sắp thành vì Dương Thần chi đạo. Mà lại. Ngươi cảm thấy nếu là không có trợ giúp của ta, chư thiên khí vận hội từ thánh. Trong đình, dễ dàng như vậy bị phân thân của ngươi đoạt đi. Hồng Dịch nói, một mặt ý cười mang theo nồng đậm âm mưu được như ý hương vị. Ta dựa vào, nguyên lai là ngươi, ý. Ta một thế ô danh, đều là bái ngươi ban tặng. Long Phi nháy mắt bạo khởi. Căm tức nhìn Hồng Dịch, nhưng Hồng Dịch mảy may xem thường. Bình tĩnh, ta đã dám nói cho ngươi, khẳng định là biết những chuyện này đối. Với ngươi mà nói, căn bản cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Ý. Mà lại, ngươi thành tựu Dương Thần về sau, liền sẽ cùng Dương Thần thế giới. Liên quan. Nếu là Dương Thần giới hủy diệt, ngươi cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho. Nên ta mới nói, ngươi là tránh không xong. Còn nữa, trong thiên địa này cũng có một khoảng muốn thanh tính một chút, ta. Tại bỉ ngạn liền suy tính đến, lần này cơ duyên cùng ngươi có liên quan. Ngươi. Yên tâm, ta lấy dịch tổ chi danh cam đoan với ngươi. Con của ngươi, còn có. Tiểu nữ hài kia, đều không có việc gì. Hồng Dịch nói, nghe đến nơi đây, Long Phi trong lòng mới thoáng yên ổn, có Hồng Dịch bảo đảm, tiểu gia hỏa cùng nha nha an toàn, trên cơ bản có thể. Không cần lo lắng quá mức. Thế nhưng là, đã ngươi có quyết tâm này, cũng có thực lực này, vì cái gì? Không tự mình ra tay. Long Phi hỏi, cái này Dương Thần thế giới, Hồng Dịch nếu như xuất thủ, cửu thiên thập địa. Tuyệt đối vô địch. Lăng Tiêu phía trên hắn là chúa tể, dưới cửu tuyền cũng là không ai bằng. Hồng Dịch lắc đầu, không có giải thích. Thế nhưng ngay vào lúc này, huyết hà bỗng nhiên nhộn nhạo, cuồng phong gào thét, huyết thủy ngập trời, trong một sát na lăn lộn thành một mặt to lớn máu tường. Ngay sau đó, một đạo mộ bia từ trong đó chậm rãi hiển hiện, tràn ngập oán khí cùng hận ý, giống như bị toàn bộ thiên địa cô phụ. Long Phi ánh mắt biến đổi, bản năng đem nhục thân chi lực điều động, đồng thời phật ấn các loại thủ đoạn cũng chuẩn bị kỹ càng, bởi vì cái này mộ bia phía trên một cái quỷ dị mộng chữ chính đang lóe lên hàng quang, cùng lúc trước hắn tại kia huyết hà cuối cùng nhìn thấy giống nhau như đúc. Mộng Thần Cơ. Long Phi trầm giọng nói, cũng đúng lúc này đợi, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, mộ bi phía trên giấc mộng kia trong chữ ầm vang hạ xuống một đạo công kích. Đạo này lực lượng nắm thừa thiên địa tà ác chi lực, cuồng bạo vô cùng, chính là Long Phi trong lòng đều là chấn động. Quanh thuyền nhỏ lay động, tại trong tích tắc bị sóng máu quay cuồng lên, bị vô tận tà ác chi lực bao khỏa, giống như muốn đem thuyền nhỏ cho tan rã. Phật ấn. Nháy mắt, Long Phi trực tiếp xuất thủ, cách không đánh ra Phật ấn. Có thể để Long Phi không tưởng tượng được là Phật ấn vừa mới xuất hiện trên hư không, một đôi tay sắc bàn tay liền trực tiếp bao trùm tới, răng rắc, bành, bàn tay màu đỏ ngòm lật một cái, trực tiếp đem Phật ấn cho trấn áp. Long Phi trong mắt phát lạnh, vừa định muốn lại ra tay, lại bị Hồng Dịch cho ngăn lại. Hiện tại ngươi còn không phải Mộng Thần Cơ đối thủ. Nói, Hồng Dịch thân ảnh một bước phóng ra thuyền nhỏ. Cho tới bây giờ ngươi còn không hết hy vọng sao? Coi như ngươi nuốt một cái kỷ nguyên tà ác chi lực, nghĩ muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hồng Dịch nói, đứng lơ lửng trên không đối ở trước mắt Mộng Thần Cơ hoàn toàn không có chút nào lưu ý. Hồng Dịch, bản tọa muốn nuốt ngươi. Nháy mắt, Mộ Bi bên trong truyền ra một thanh âm trầm thấp vô cùng, như là sinh thiết ma xoa, nhượng nhân không lạnh. Mà vậy mà Mộ Bia, vào lúc này cũng bắt đầu vỡ ra ầm ầm, ầm ầm, đóng lấy, một cái trải rộng nếp uống, đã hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sinh cơ. Khí huyết tay, từ Mộ Bia trung tâm trực tiếp ló ra, trực tiếp chụp vào Hồng Dịch, nhưng ngay trong nháy mắt này, Hồng Dịch thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà đôi bàn tay kia, trực tiếp lướt qua, đánh về phía Long Phi. Ta tào. Thực lực hố đồng đội. Hồng Dịch, em gái ngươi a. Long Phi chửi ầm lên, nháy mắt trực tiếp làm ra phản ứng, nhục thân lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, sau đó, Phật ấn, ngũ hành kiếm sát, ngưu ma đại lực quyền, ầm vang xuất kích. Lúc này, Long Phi đã không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, ầm ầm, ầm vang ở giữa, Long Phi một hệ liệt thủ đoạn đồng thời bộc phát, tạo thành trùng thiên tiếng nổ, vô tận huyết hà đều khuấy động ra vạn trượng sóng lớn đập trời, càng quét thiên địa, mà cái này một đôi gần như khô một tay, cũng rốt cục ngừng công kích, đón lấy, như cùng ăn đau nhất. Chậm rãi thu hồi, Long Phi tiến lên một bước. Mộng Thần Cơ, lão tử thừa nhận, ngươi là rất ngu bức. Ý. Nhưng là bây giờ, Hồng Dịch ngay tại cái này, ngươi còn ngu bức cái gì a? Năm đó Hồng Dịch có thế trấn áp ngươi, hiện tại cũng giống như vậy. Có lá gan thả lão tử nhi tử, hai người các ngươi đơn đấu. Long Phi nói, đối với Mộng Thần Cơ, hắn có kiên kỵ nhưng không sợ, coi như Mộng Thần Cơ thủ đoạn mạnh hơn. Long Phi tự hỏi hiện tại nhục thân cũng có sức đánh một trận nhưng kiên kỵ, ngay tại lúc này con của hắn còn tại Mộng Thần Cơ trong tay, còn nữa, trước đó bị Hồng Dịch làm thành như vậy, Long Phi trong lòng cũng là tương đương khó chịu. Rõ ràng là hai người các ngươi ân oán, ngược lại là lão tử tới ra tay. Long Phi trong lòng oán thầm, nhìn vẻ mặt ý cười Hồng Dịch, răng thầm cắm, nhưng vào lúc này, càng làm cho Long Phi kinh ngạc sự tình phát sinh, Hồng Dịch thân ảnh vậy mà xuất hiện lần nữa, giống như trước đó vị trí. Mộng Thần Cơ, ngươi là không thể nào thành công. Có Long Phi tại cái này, ngươi thua không nghi ngờ. Bản tọa cái này khóa vực bỉ ngạn, chính là đến xác minh ngươi thất bại. Không có cái thứ hai khả năng.